thanh xuân của tôi đó. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Phi đem Tưởng Tiểu Mễ ôm trong ngực, đông lạnh hỏng, người sớm ra ngoài làm gì, không phải nói ở đài truyền hình bên trong chờ lấy ta đi đón ngươi. Tưởng Tiểu Mễ ở bộ ngực hắn từ từ, không lạnh, một chút đều không lạnh. Quý Vân Phi nắm nàng đến đường đối diện ngồi xe, chúng ta đón xe về nhà, không muốn, muốn ngồi xe buýt, hiện tại đúng lúc là tan tầm giờ cao điểm, quá chật. Quý Vân Phi không đáp ứng, bắt đầu hẹn xe. Tưởng Tiểu Mễ, người hẹn đến xe chúng ta cũng kém không nhiều đến nhà. Đem hắn điện thoại di động cướp lại nhét trong túi. Đừng lãng phí thời gian như vậy, trời lạnh tất cả mọi người muốn đón xe. Nàng thuận thế cũng nắm tay thả hắn trong túi. Chen điểm không có việc gì, ta trong ngực của ngươi chen không đến ta. Quý Vân Phi đem nàng mũ cho mang tốt. Ngươi cuối tuần không có việc gì đi luyện xe, về sau tiếp ta đi làng. Hai người bọn họ lúc trước cùng một chỗ thi bằng lái, thi xong sau liền bận rộn, cũng không có thời gian tập lái xe, đoán chừng gần nhất một năm hắn đều không có thời gian. Tưởng Tiểu Mễ, được, ăn Tết lúc ta ngũ thúc liền thong thả, để hắn mang ta luyện một chút. Xe buýt tới, nhiều người như vậy chen chúc quá khứ. Quý Vân Phi cùng Tưởng Tiểu Mễ liếc nhau, bất đắc dĩ cười. Bọn hắn về nhà đường tuyến kia, tàu điện ngầm so xe buýt còn chen. Chúng ta đi đường trở về, đi một chút còn ấm áp. Tưởng Tiểu Mễ dắt lấy Quý Vân Phi đi lên phía trước. Liền ngươi tốc độ kia, lề mà lề mề, đến đi một canh giờ. Tưởng Tiểu Mễ ngửa đầu chất vấn, ai ma ma thẳng thẳng, nói xong đụng hắn một chút. Quý Vân Phi cười, ta, là ta lề mề. Hỏi nàng, thật muốn đi, ta sợ ngươi mệt mỏi. Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, cười hì hì, không mệt. Chúng ta lớp 10 lúc không phải đi rồi một ngày đều không mệt. Quý Vân Phi cúi đầu, mặc kệ bên cạnh có người hay không, ở môi nàng hôn một cái. Hắn nắm chặt tay nàng cùng một chỗ bỏ vào hắn áo khoác trong túi. Hai người đẩy đưa đẩy chen, vừa cười bên cạnh chơi, đi mấy bước còn lui về sau hai bước. Đi rồi mười mấy phút, bọn hắn cách đứng đài giống như cũng không bao xa. Quý Vân Phi đem Tưởng Tiểu Mễ hai cánh tay ngăn chặn. Tốt, nhận thua. Không lộn xộn, nhanh đi về, lập tức trời liền đã tối. Vừa rồi một mực tại đùa giỡn, Tưởng Tiểu Mễ mệt mỏi thở hồng hộc, gật gật đầu, ý kia nàng sẽ hảo hảo đi đường, có thể các loại Quý Vân Phi buông lỏng tay, nàng lại nhốt chặt Quý Vân Phi cổ, hai cước nhảy một cái, giống nhảy dây. Quý Vân Phi hôn nàng, ngươi lại muốn náo, ta liền đem ngươi ôm thân, Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới thành thật, chững chạc đàng hoàng đi đường. Quý Vân Phi nhớ tới trong nhà còn không có đồ ăn, phải đi siêu thị đi dạo. Tưởng Tiểu Mễ nói, ta liền sẽ làm hai cái đồ ăn, liền đem một chút. Quý Vân Phi, ta làm, người biết, sẽ không, dù sao có thể nấu chín, chịu được ăn chứ sao. Quý Vân Phi cười nói, lại xoa bóp má của nàng, mềm mại, cùng gạo nếp nhỏ hoàn từ đồng dạng. Tưởng Tiểu Mễ đánh rụng tay của hắn, đừng nặn, mặt ta đều ngươi bóp lớn. Hai người lại bắt đầu hip hop đùa giỡn, một đường nháo đến một nhà lớn cửa siêu thị. Tưởng Tiểu Mễ chỉ siêu thị, chúng ta liền đi nhà này đi dạo. Quý Vân Phi đề nghị, đi tiểu khu chúng ta phụ cận, nếu không mua đồ vật còn phải một đường sách trở về. Chúng ta thiếu mua chút, liền mua ban đêm ăn đồ ăn, cũng không nặng. Tưởng Tiểu Mễ muốn đi dạo, nàng nhiều năm đều không có đi dạo nhà này siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này siêu thị cách nhà bà ngoại gần, tiểu học lúc liền thích để bà ngoại mang nàng đến nơi đây chơi. Người nhà bà ngoại ở phụ cận, nói lên khi còn bé, Tưởng Tiểu Mễ thao thao bất tuyệt. Khi đó vừa đến ăn Tết, ta bà ngoại liền dẫn ta tới mua sắm đồ Tết. Thanh âm xa dần, ven đường người trong xe lúc này mới đẩy dưới cửa xe đến, là Tiểu Mễ tam cữu Nhậm Ngạn Đông. Hắn trong xe khói bị bạn bè thuận đi, vừa rồi muốn lấy ra khói. Một chi không có, đang chuẩn bị xuống tới mua thuốc liền thấy đâm đầu đi tới Tưởng Tiểu Mễ. Rất thân mật kéo một cái nam sinh, Nhậm Ngạn Đông vẫn chờ Tưởng Tiểu Mễ tới chào hỏi hắn. Hắn thường dùng biển số xe chiếu Tiểu Mễ biết, nào biết được từ hắn hơi bên cạnh xe trải qua nàng đều không có một chút phản ứng. Hắn còn nhấn mấy tiếng kèn, Tưởng Tiểu Mễ hãy cùng giống như không nghe thấy, cùng nam sinh kia cười cười nói. Nhậm Ngạn Đông như có điều suy nghĩ nhìn lấy bọn hắn hai bóng lưng, hắn nửa năm này đều không có ở trong nước, không rõ ràng nàng lúc nào đàm yêu đương. Hắn không có hỏi tỷ tỷ, hỏi tiểu mễ tứ thúc, tiểu mễ bạn trai ngươi biết. Tứ thúc, ân, vẫn là cao trung cái kia. Theo sát lấy, tứ thúc lại phát tới một đầu, ngươi bị làm không khí không nhìn đúng hay không? Nhậm Ngạn Đông, tứ thúc, ngươi còn tưởng rằng nàng là khi còn bé, suốt ngày dán ngươi. Cô gái nhất không có lương tâm, có bạn trai ai cũng không ở trong mắt nàng. Nhậm Ngạn Đông không có lên tiếng, đi đến rượu thuốc lá cửa hàng mua thuốc. Siêu thị lầu 1, Quý Vân Phi muốn cùng Tưởng Tiểu Mễ tách ra đi dạo, sợ vạn nhất nếu là bị trong nhà nàng cái gì thân thích gặp được sẽ không tốt. Tưởng Tiểu Mễ không muốn dưới lầu, nhất định phải cùng hắn cùng nhau đi. Không có việc gì, ta ước gì bọn hắn trông thấy, dạng này liền tỉnh ta cùng cha mẹ ta nói, để cho ta cha chủ động tìm ta đàm. Quý Vân Phi nhìn xem nàng, thật muốn chuẩn bị cùng người nhà ngươi nói. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Đúng à, cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài, ta làm gì lén lút. Nàng nói, cao trung lúc là bởi vì còn nhỏ, ta cũng không thể lực phản kháng, hiện tại không đồng dạng. Nàng cánh mặc dù không cứng rắn, nhưng có thể nuôi sống chính mình. Quý Vân Phi lần nữa căn dặn, đến lúc đó hào hào cùng trong nhà người nói, chớ quấy dày. Tưởng Tiểu Mễ ngoài miệng ứng với, thầm nghĩ, đến lúc đó có thể cũng không phải là ồn ào không ồn ào vấn đề, mà là xé không vạch mặt vấn đề. Dù sao ba ba sẽ không tán thành Quý Vân Phi, từ tứ thúc ngày hôm nay trong lời nói nàng liền đoán được cái đại khái. Quý Vân Phi đi trước đồ ăn vặt khu cho Tưởng Tiểu Mễ mua ăn, Tưởng Tiểu Mễ sợ hắn xách về nhà mệt mỏi, liền tùy ý cầm hai loại. Đi, chúng ta đi mua thức ăn, lại nhiều lấy chút, đủ rồi, ăn nhiều béo phì. Tưởng Tiểu Mễ dắt lấy hắn hướng hải sản tươi sống khu đi. Quý Vân Phi tay dài, bị Tưởng Tiểu Mễ kéo qua đi trước cầm một hộp khoai tây chiên. Nói không muốn nhiều như vậy, Tưởng Tiểu Mễ vẫn là đem khoai tây chiên thả mua sắm trong rổ, hôn hắn một chút. Quý Vân Phi, ngày hôm nay vui vẻ, liền nhiều mua chút. Hắn đem cái nào công ty tìm bọn hắn hợp tác sự tình nói với nàng, chia sự tình hắn liền tự động bỏ bớt đi, dù sao nàng cũng không phải là quá hiểu. Tưởng Tiểu Mễ mở to hai mắt, thật sự, lừa gạt ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm sau liền muốn bận rộn, đến lúc đó ngươi chuyển ta bên kia ở, bằng không thì chúng ta liền gặp mặt thời gian đều không có nhiều. Được, những này đều không là vấn đề, qua hết năm ta liền dọn nhà. Tưởng Tiểu Mễ kích động đều không biết phải nói gì, mặt xoay qua chỗ khác cười. Vui vẻ một lát sau, nàng lại chợt nhớ tới. Vậy ngươi không muốn làm hạng mục sách? Quý Vân Phi, hạng mục sách cơ bản đều tốt, chi tiết sửa chữa một chút là được. Hoắc Dương ở công ty. Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới yên tâm. Há, vậy là tốt rồi, ta còn sợ làm trễ nải ngươi chuyện trọng yếu. Nói lên Hoắc Dương, Tưởng Tiểu Mễ liền không thể tránh khỏi nâng lên Tăng Kha. Ai, ngươi nói Hoắc Dương đến cùng nghĩ như thế nào? Cự tuyệt Tăng Kha về sau, mấy năm này cũng không có tìm bạn gái. Chẳng lẽ lại còn đối với bạn gái trước nhiều năm như vậy lưu luyến không quên. Quý Vân Phi đối với Hoắc Dương tình cảm phương diện sự tình biết đến rất ít, bọn hắn bình thường cùng một chỗ đều là thảo luận làm việc, cũng liền ngày hôm nay nhiều hỏi một câu. Về phần Hoắc Dương vì cái gì cùng bạn gái trước chia tay, vì cái gì không tiếp thụ Tăng Kha, vì cái gì đại học mấy năm đều không quen bạn gái, hắn cũng không hiểu. Hiện tại Hoắc Dương là không có thời gian, trước kia đâu. Quý Vân Phi nói, ta cũng không biết, chúng ta nam cũng không bắt quái những này, các loại có cơ hội ngươi tự mình hỏi hắn sao, bất quá hắn cùng bạn gái trước không thể nào. Tưởng Tiểu Mễ, làm sao ngươi biết, Hoắc Dương chính mình nói, Tăng Kha mặc dù ngoài miệng không nói, có thể ta biết trong nội tâm nàng kỳ thật còn vẫn nghĩ Hoắc Dương, bằng không thì mấy năm này nhiều người như vậy đuổi theo nàng sẽ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Hy vọng hai người có cái có thể bắt đầu cơ hội. Xếp hàng tính tiền lúc, Quý Vân Phi nhỏ giọng ở Tưởng Tiểu Mễ bên tai nói với nàng. Trời lạnh, đêm nay liền ở ta kia. Tưởng Tiểu Mễ trong mắt chơi lấy hắn áo khoác khóa kéo, cười trộm, gật gật đầu, thanh âm so hắn còn nhỏ. Hừm, ta chung cư hơi ấm chính tốt xảy ra chút vấn đề, cái này trời không có hơi ấm lạnh người chết. Quý Vân Phi nín cười, nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác đội ngũ thật dài. Bỗng nhiên trên bụng chịu một quyền. Lại cười, Quý Vân Phi có thể oan uổng chết rồi. Ta cái nào cười a? Tưởng Tiểu Mễ, dù sao trong lòng ngươi khẳng định cười. Quý Vân Phi chống đỡ lấy trán của nàng, ngươi vừa rồi đánh tới ta cười trên huyệt, sau đó thật sự bật cười, ta sáng mai cho ngươi tu hơi ấm đi, ngươi làm sao như thế phiền. Tưởng Tiểu Mễ giẫm hắn một cước, Quý Vân Phi lại dán tại bên tai nàng nói, ta không phải cười ngươi, là cao hứng. Tưởng Tiểu Mễ trợn mắt chừng một cái, trong lòng cũng nhả rãnh mình một phen, đầu khẳng định là bị lừa đá, bằng không thì làm sao lại nói ra như vậy xuân. Bất quá vừa nghĩ tới muốn cùng hắn ở cùng nhau, ban đêm có thể ôm hắn đi ngủ, trong lòng cũng chỉ còn lại có vui vẻ. Đội ngũ một chút xíu hướng quầy tu ngân bên kia tới gần, lại có ba người liền đến phiên bọn hắn tính tiền. Bởi vì phải ngủ cùng chỗ, tự nhiên là nghĩ đến muốn làm chuyện xấu. Tưởng Tiểu Mễ không khỏi liếc mắt quầy tu ngân trên kệ tiểu hoa hộp, ánh mắt của nàng nhắm lại, trên cái hộp chữ quá nhỏ, nàng thấy không rõ cái kia là mùi vị gì. Cùng với Quý Vân Phi mấy năm này, bọn hắn không có cảng ranh giới cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho tới bây giờ không có đề cập qua muốn đi nhà khách, chỉ nói muốn kiếm tiền mua cái tiểu gia, đến lúc đó hai người ở cùng nhau. Khả năng hắn cảm thấy trọng yếu như vậy nhân sinh nghi thức, phải ở nhà. Nàng cũng không tiện hỏi hắn, Quý Vân Phi cùng Tưởng Tiểu Mễ đồng dạng, cũng nghĩ đến ban đêm muốn dùng đồ vật. Lần thứ nhất làm chuyện xấu, đều không có ý tứ mua. Nhiều lần nghĩ đưa tay cầm một hộp, cuối cùng lại do dự buông xuống. Nhiều người ở đây, đợi đến tự động bán cơ bên kia mua. Tưởng Tiểu Mễ chung quanh nhìn xem, không ai nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, tay nàng nhanh, tranh thủ thời gian bắt một hộp tới, vụng trộm nhét Quý Vân Phi trong tay, điềm nhiên như không có việc gì nói. Ây, nghĩ như vậy muốn, ta lấy cho ngươi. Quý Vân Phi, im ắng cười một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó đặt ở mua sắm trong rổ, cầm những vật khác che một chút, hãy cùng làm cái gì không thể gặp người. Cách chương.